Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân chính đẩy ra làm Diệp Thành nhảy trở thành đế quốc nhất phồn hoa thành thị. Đương nhiên tân chính thì hành thế tất sẽ đã chịu cũ xưa thế lực ngăn cản. Bọn họ ích lợi đã chịu uy hiếp. Quyền lợi không bị bảo đảm. Tự nhiên muốn phản đối. Thả liên hợp thế ra tiến hành phản đối. May mắn Diêm Khai Thành có Diêm Lịch chống đỡ. Kia khổng lồ lại thực lực mạnh mẽ quân đội cũng đủ kinh sợ bất luận cái gì một cái phản động giả. Hỗn loạn rét lạnh mùa đông qua đi. Đế quốc rốt cuộc ở xuân tới tiết dung hết sức nghênh đón nó tốt nhất. Cũng là nhất sán lạn huy hoàng thời đại. Cử người trong nước dân đi hướng tân thế kỷ. Diệp Trăn ở 5 năm sau sinh hạ một tử. Đặt tên Diệp Khang. Diệp Khang là cái bị sủng hư hài tử. Hắn đại cữu cữu tiểu cữu cữu sủng hắn. Gia gia sủng hắn. Thúc thúc ca ca tỷ tỷ thậm chí với sở hữu biết hắn thân phận người đều sủng hắn. Hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trừ bỏ Diệp Trăn, hắn chính là Diệp Thành một bá. Là lợi hại nhất cái kia. Hắn thực ra, nghịch ngợm gây sự mọi thứ tới. Liền biết gây chuyện thị phi. Ngay cả phụ thân hắn cũng quản không được hắn. Các đại nhân đều nói. Hắn họ Diệp, cũng họ Diêm. Nhưng hắn chỉ họ Diệp. Bởi vì ở hắn sau khi lớn lên sẽ tiếp quản Diệp Thành. Tất cả mọi người như vậy nói cho hắn. Trừ bỏ Diệp Trăn, hắn mẫu thân, nàng cùng hắn nói. Khang Nhi, nếu ngươi không có đủ thực lực cùng lòng dạ, liền không xứng trưởng quản Diệp Thành. Ta sẽ đem nó giao cho thích hợp người. Hắn rất khổ sở, cảm thấy mẫu thân không yêu hắn. Ở hắn nghịch ngợm gây sự hồi lâu nhật tử. Hắn là sung sướng vừa vui sướng. Thẳng đến 7 tuổi năm ấy. Hắn mẫu thân đem hắn ném cho phụ thân. Đó là một cái thập phần nghiêm khắc nam nhân. Hắn hàng năm ít khi nói cười. Khí thế lãnh ngạnh, người ngoài ở trước mặt hắn vô pháp thuận lợi nói ra một câu. Hắn là có chút sợ Diêm Lịch. Nghe nói hắn là phong quốc đại tướng quân. Giết người như ma, tây nhập Thương Vân, bắc đến Mạc Bắc, thiên hạ về một, toàn dựa vào với hắn. Hắn đi theo mẫu thân lớn lên. Cùng phụ thân quan hệ cũng không tốt. Mỗi lần nghịch ngợm gây sự, phụ thân đều sẽ thứ trách hắn. Giáo huấn hắn, hoặc là làm lão sư dạy hắn càng nghiêm khắc cũng càng tàn khốc võ nghệ. Hắn nếu làm được không tốt, lại sẽ bị phạt. Hắn ở Diêm Lịch trước mặt thành tiểu pháo đốt. Cái gì đều tưởng đối nghịch. Đương nhiên hắn càng bất mãn. Vì cái gì phụ thân không cưới mẫu thân đâu. Rõ ràng hắn mẫu thân lại mỹ lại hảo. Chờ hắn trưởng thành, khẳng định cho mẫu thân giới thiệu càng nhiều hảo nam nhân. Đem phụ thân hắn cấp quang. Diệp Khang ý tưởng thực hảo. Đáng tiếc không có một lần thành công. Những cái đó nam nhân lá gan quá tiểu. Còn không có tới gần mẫu thân bên người. Hoặc là vừa nghe đại tướng quân uy danh. Đã bị sợ tới mức tè ra quần. Quả thực ném thiên hạ nam nhân mặt. Đại tướng quân tuy rằng lợi hại. Nhưng hắn mặt trên còn có cái 3A, phạm vào tội. Ỷ thế hiếp người tội. Đồng dạng có thể viết thư đến tai thiên tử. Cũng không thể bởi vì quyền thế liền lùi bước. Đáng tiếc Diệp Khang như vậy tưởng. Người khác không như vậy tưởng. Ai dám cậy đại tướng quân góc tường. Diêm Lịch bị cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài nhi tử tức giận đến hơi kém nôn ra máu. Diệp Trăn hoài thượng thời điểm. Hắn liền phụng mệnh xuất chinh. Phía trước chiến sự kịch liệt. Hoa 2 năm thời gian mới đưa Mạc Bắc thậm chí mặt khác xa xôi tiểu quốc thu phục. Lần nào đến đều đi vội vàng. Thấy lão bà thời gian đều không đủ. Càng miễn bàn xem nhi tử. Chờ hắn rốt cuộc bận việc xong trở về. Nhi tử đã có thể chạy có thể nhảy. Hắn tưởng thân cận lại không biết nên như thế nào thân cận. Hai phụ tử quan hệ liền như vậy rằng co. Vẫn luôn không đối phó. Liền tính phụ tử quan hệ không tốt. Diêm Lịch cũng không nghĩ tới con của hắn cư nhiên to gan lớn mật còn muốn tìm người cho hắn thọc gậy bánh xe. Việc này kiên quyết nhịn không nổi. Liền cùng hắn như thế nào đều cầu không dưới hôn giống nhau làm giận. Diêm Lịch đi trước Diệp Thành tìm Diệp Trăn. 30 tuổi nàng vãn khởi tóc dài. Dung nhan thanh lãnh. Mặt mày an tĩnh. Lại có 5 tháng mang đến nhu hòa tú lệ. Từ 5 năm trước, triệu tập toàn cầu ưu tú nhất trí nhớ tiến hóa giả thành lập khởi Diệp Thị Viện nghiên cứu. Nàng liền đem tinh lực hơn phân nửa đều phân ở mặt trên. Bởi vì thổ nhưỡng vấn đề vẫn là không có được đến giải quyết. Gần nhất thật vất vả có tiến triển. Nàng nghỉ ngơi ngày thiếu. Mềm mại đáy mắt có nhàn nhạt màu xanh lá. Giờ phút này ghé vào trước bàn mơ màng sắp ngủ. Lại cương tự chống đỡ. Hắn trực tiếp đem nàng ôm trở về một bên phòng nghỉ. Đặt ở phòng vệ sinh bồn rửa tay thượng. Không muốn sống nữa. Diệp Trần ừ một tiếng. Nhắm mắt lại gục xuống đầu dựa vào nam nhân đầu vai. Thẳng đến cảm giác nam nhân cởi bỏ nàng y khấu. Ấm áp dòng nước trút xuống mà xuống. Dừng ở nàng mềm mại trên da thịt. Làm nàng thoải mái đến ngâm khẽ. Phòng tắm độ ấm càng sâu càng cao. Nam nhân phủng nàng gương mặt cùng nàng hôn môi. Diệp Trần mông lung nhắm mắt lại. Mảnh khảnh cánh tay câu lấy nam nhân cổ. Thâm nhập dây dưa. Một vang tham hoan. Ngày kế sáng sớm, Diệp Trần ghé vào nam nhân ngực. Nàng đen nhánh tóc đẹp thúc giục hạ. Dừng ở hắn rắn chắc cứng rắn ngực. Hắn nhìn trên người cười khanh khách Diệp Trần. Thật lớn sung sướng làm hắn cảm thấy mỹ mãn. Liều chết triền miên khi. Phủng nàng mặt hôn môi nàng cánh môi. Trần Trần, ta Trần Trần. Diệp Trần nửa híp mắt ngô thanh. Hắn càng thêm dùng sức. Tình thâm như nước. Nghiễm nhiên đã quên còn có cái không nghe lời nhi tử đang chờ hắn giáo huấn. Cũng là này một năm, đế quốc lại lần nữa tuyên bố về quốc gia thổ địa phương diện chính lệnh. Ước thượng trăm điều, trong đó nhất chọc người chú ý, đương nhiên liền thuộc về quốc gia có được cả nước thổ địa quyền sở hữu. Bình dân cũng có thể phân phối đến thổ địa tiến hành hợp lý lợi dụng cùng phân chia. Diệp Thành vẫn như cũ là nhất phồn hoa cường thịnh thành thị. Cũng đã không hề là trên đời này duy nhất. Trên thế giới này hẳn là không có chân chính công bằng. Chỉ có đương nội tâm bình thản, thế giới hòa bình, liền sẽ được đến chính mình ý nghĩa thượng công bằng. Diệp Trần trở lại, hư vô, thấy nàng thân ở một mảnh phòng tối hư không. Phía sau là một mảnh hỗn độn, nói chuyện không đâu. Đỉnh đầu là sán lạn ngân hà, xa xôi đầy sao, hư vô. Giống như càng cường đại rồi. Nàng nhìn không thấy hắn. Lại có thể cảm thụ nó. Đó là một loại thập phần sung sướng hơi thở. Loại này sung sướng hơi thở nàng từng ở Diêm Lịch trên người cảm thụ quá. Hắn tâm tình hảo khi. Liền sẽ ở nàng bên tai thanh âm trầm thấp cười khẽ. Lúc này đây. Nàng vẫn như cũ ở hư vô. Đãi hồi lâu. Nàng không có ngủ ý. Duy nhất có thể làm. Chính là nhìn chằm chằm đầy trời đầy sao không bờ bến số này từ từ cực nhanh thời gian. Thẳng đến nàng ở một trận ầm ĩ trung tỉnh lại. Lần này nàng thành một cái 15 tuổi hào môn đại tiểu thư. Điêu ngoa, tùy hứng, kiêu căng, là một cái tất cả mọi người chán ghét tiểu cô nương. Rồi lại bởi vì nàng có lợi hại ra thế. Lại có rất nhiều người không thể không phủng nàng. Khen tặng nàng, lấy lòng nàng. Duy nàng mệnh là từ, ký chủ tuy rằng kiêu căng tùy hứng tính tình đại, tâm nhãn lại không xấu, chỉ tiếc cuối cùng rơi vào không người nhặt xác thê lãnh kết cục. Giờ phút này Diệp Trần liền ngồi ở một cái tinh xảo xinh đẹp chiếc ghế thượng. Nàng hoảng hai điều tế bạch chân, có người ở bên cạnh bung dù, có người giơ tiểu quạt, có người còn giơ một ly đông lạnh đến lạnh từ từ sữa chua. Diệp Trần nhân thể uống một ngụm. Miễn cưỡng xua tan nóng bức ngày mùa hè táo ý, bảo hộ chiếu cố nàng cảnh vệ người hầu đứng một loạt. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhìn trước mắt hai cái nam hài ở đá đánh một cái cuộn tròn trên mặt đất nam hài. Người nọ cuộn tròn, trên người đã dính đầy bùn đất, lộ ra da thịt bị đá đánh ra tím thanh dấu vết. Nhưng hắn buồn không hé răng, ôm đầu tránh né, vây quanh người còn ở trầm trồ khen ngợi. Bọn họ một bên đánh, một bên mắng, chính là ngươi dọa tới rồi Trần Trần mới hại nàng té ngã bị thương cái chán. Ngươi cái này con hoang mới không tư cách xuất hiện ở Diệp gia. Diệp gia thu lưu ngươi là xem ngươi đáng thương. Ngươi cái này tư sinh tử nhưng đừng mơ ước biểu muội vị trí. Ngươi chạy nhanh cùng ngươi cái kia con hát mẹ đi tìm chết đi. Đừng nơi này mất mặt xấu hổ. Đánh hắn. xem hắn về sau còn dám không dám thương tổn Chan Chan. Ký chủ gia thế thực hảo, ở đế đô quyền cao chức trọng, ba mẹ gia nãi đều ở chính phủ cơ quan hoặc trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà ký chủ mẫu thân Quan Mạn San nhà mẹ đẻ cũng là đế quốc nổi danh tài phiệt. Quan gia còn chỉ Quan Mạn San một cái nữ nhi. Quan Mạn San càng là chỉ sinh Diệp Chan. Kể từ đó, Diệp Chan chính là Diệp Quan hai gia tiểu công chúa. Là bị tiền quyền cùng cưng chiều nuôi lớn tiểu hài tử. Trước mắt kia trên mặt đất, là Diệp Chan phụ thân Diệp Chính Chí Tư sinh tử. Vừa mới sửa vì Diệp họ Diệp Nhiên. Cũng sẽ là ngày sau huy hoàng lên cao. Diệp gia đi hướng hủy diệt. Thành công nghịch tập chân mệnh thiên tử. Diệp Chan sờ sờ trên trán băng gạc. Lại nhìn về phía trên mặt đất Diệp Nhiên. Lúc này Diệp Nhiên vừa mới 14 tuổi. Cánh chim chưa phong. Non nớt thật sự. Chan Chan. Diệp Chan bên cạnh nữ hài nói. Ngươi xem này đều đánh lâu như vậy. Làm cho bọn họ dừng tay đi. Thúc thúc trở về đã biết khẳng định cũng sẽ không cao hứng nha. Diệp Chan quay đầu xem nàng. Người này là ký chủ hảo bằng hữu. Tên là Liễu Đình. Cũng là Diệp Nhiên thành công báo thù sau không quan tâm cũng muốn cưới về nhà nữ nhân. Bởi vì Liễu Đình là ở hắn nhất gian nan nghèo túng thời điểm giúp hắn. Làm hắn duy nhất cảm nhận được ấm áp người. Mà ký chủ chỉ biết hại hắn. Diệp Chan cái mũi một hừ. Đem cử ở trước mắt sữa chua một chút liền vỗ vào trên mặt đất. Nàng trên chân màu đỏ tiểu dày ra một đá. Sữa chua bay ra thật xa. Vừa lúc nện ở Diệp Nhiên trước mặt. Nhất quán điêu ngoa tùy hứng. Các ngươi quá phiền. Đại Thái Dương kêu ta lại đây xem diễn. Kết quả khiến cho ta xem tên tiểu tử thúi này bị đánh. Ta chịu đựng đau đầu miễn cưỡng nhìn một chút. Các ngươi cư nhiên lại nói như vậy sẽ chọc ta ba ba không cao hứng. Các ngươi có phải hay không không thể gặp ta hảo a? Liễu Đình ngẩn ra. Sắc mặt đỏ bừng. Diệp Chan tuy rằng tùy hứng. Còn thật sự rất ít cùng nàng phát hỏa. Mỗi lần nàng khuyên, Diệp Chan đều sẽ nghe. Lần này, nàng giải thích nói. Chan Chan, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này a. Diệp đại tiểu thư tức giận. Vây quanh Diệp Nhiên cũng không đánh người. Lập tức đã đi tới. Chan Chan, người đầu còn ở đâu sao? Hừ, đều là này con hoang sai. Nếu không phải hắn ngươi như thế nào sẽ bị thương? Chính là, cũng không biết thúc thúc suy nghĩ cái gì. Này con hoang như thế nào có thể tiếp về nhà? Hắn khẳng định là bụng dạ khó lường. Có ý đồ bất lương. Liễu Đình sốt ruột nói. Các ngươi mau đừng nói nữa. Chan Chan thương còn không có hảo. Chúng ta vẫn là đưa nàng về nhà nghỉ ngơi đi. Diệp Chan không kiên nhẫn đẩy ra trống ở bên người dù. Nàng đi đến nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp nam hài bên người. Mũi chân đá đá. Hắn vẫn như cũ giả chết. Gầy yếu thân thể trên mặt đất rất nhỏ dùng mình. Nàng xích thanh. Châm chọc nói. Liền ngươi như vậy. Đánh không hoàn thủ. Mắng không cãi lại. Cũng xứng quan thượng ta Diệp ra dòng họ. Nằm trên mặt đất nam hài giật mình. Hắn ở khuỷu tay khe hở thấy đứng ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc nữ hài. Nàng ăn mặc nhất tinh xảo công chúa váy. Phấn nộn khuôn mặt. Tròn xoe mắt to. Hoa anh đào giống nhau môi. Là Diệp ra cao cao tại thượng. Bị nuông chiều lớn lên tiểu công chúa. Nàng xem hắn ánh mắt. Giống đang xem một cái dưới nền đất nhất dơ bẩn con dẹp. Tất cả đều là khinh miệt cùng khinh thường. Cái này ánh mắt, làm hắn nghĩ đến mới vừa tiến Diệp ra khi, Quan Mạn San ngồi ở kia, liền cái ánh mắt đều khinh thường nói, cùng mẹ nó giống nhau, tùy tiện dưỡng đi, đừng nháo ra sự là được. Diệp Chan chỉ cảm thấy trên mặt đất tiểu tử này ánh mắt đột nhiên hung ác đến giống chỉ lang. Liền tính cố ý che giấu, cũng vô pháp làm người bỏ qua hắn đáy mắt nghiêm nghị cùng thù hận. Diệp Chan bĩu môi, thật vô dụng, nàng không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay nói, các ngươi ai thương người ai liền đi tìm bác sĩ, cấp này chị, đừng đến lúc đó tới oán ta, không nghĩ làm ta ba ba bởi vì điểm này việc nhỏ liền chán ghét ta. Tất cả mọi người sửng sốt, rốt cuộc còn chưa từng nghe tiểu công chúa nói qua sẽ sợ ai. Bọn họ lập tức nói, Đừng sợ, chúng ta sẽ không nói cho thúc thúc. Liễu Đình nhìn trên mặt đất Nam Hai. Không đành lòng, Diệp Chân sao tay nhỏ. Tùy tiện, dù sao lại không phải ta làm đánh. Xoay người muốn đi, loại chuyện này quả thực chính là ở lãng phí ta thời gian. Nhưng mà liền ở nàng xoay người kia một cái chớp mắt. Nguyên bản xúc trên mặt đất Nam Hải đột nhiên nhào tới. Hắn ôm chặt nàng chân. Ở nàng tinh tế trắng nõn cẳng chân thượng một ngụm táp tới. Diệp Nhiên động tác đột nhiên. Diệp Chân lại cách hắn cực gần. Ở bên người nàng bảo hộ người ở trong nháy mắt kia căn bản không có phản ứng lại đây. Đãi chạy tới ngăn lại khi Diệp Chân đã bị cắn xuất huyết. Nàng nhăn chặt mày, cúi đầu nhìn gắt gao ôm nàng chân cắn không buông khẩu Nam Hải. Kia trong mắt có khó có thể thuần phục lang tính. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau khi, cũng hoàn toàn là không quan tâm. Nàng lạnh lùng nói, liền điểm này bản lĩnh. Diệp Nhiên ôm chặt lấy nữ hài chân. Nàng sạch sẽ cùng non nớt càng thêm sấn ra hắn dơ bẩn. Bất quá thực mau, Bảo Tiêu phản ứng lại đây. Bóp Diệp Nhiên cầm cưỡng bách hắn lỏng miệng. Diệp Chân cẳng chân chỗ có một cái thâm có thể thấy được huyết áp ấn. Nàng nhìn bị người ấn ở trên mặt đất liều mạng dẫy giụa Nam Hải. Không cắn chết ta, người cũng nên cẩn thận. Diệp Nhiên nhìn nàng, đen nhánh đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh. Khóe miệng còn có một tia huyết sắc. Diệp Chân đi rồi, còn mang đi nàng một số lớn tiền hô hậu ủng hộ vệ cùng hầu gái. Phần phật một đoàn, phô trương cực đại, Liễu Đình nhìn Diệp Chân đi xa bóng dáng, lại nhìn mắt trên mặt đất Nam Hải. Bước chân vừa chuyển, đi theo Diệp Chân đuổi theo qua đi. Liễu Hiên cùng Vương Diệp liếc nhau, tiểu công chúa lại bị thương, bọn họ cũng cái gì tâm tư cũng chưa. Đi theo đuổi theo, một bên nhỏ giọng nói thầm, người không phải nói khi dễ Diệp Nhiên sẽ làm tiểu công chúa cao hứng sao? Như thế nào giống như càng không cao hứng? Ta như thế nào biết? Phía trước tiểu công chúa như vậy chán ghét Diệp Nhiên. Còn có lần này bị Diệp Nhiên đẩy ngã bị thương đầu. Ta cho rằng nàng sẽ càng chán ghét Diệp Nhiên. Tiểu công chúa tâm tư không hảo đoán a, bọn họ dần dần đi xa. Không ai lại đi chú ý trên mặt đất Nam Hải. Thẳng đến chung quanh đều an tĩnh. Gầy yếu Nam Hải rốt cuộc nâng lên đầu. Hắn mặt dơ hề hề nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Chỉ có cặp kia đen nhánh đôi mắt có không thuộc về bạn cùng lứa tuổi âm trầm. Hắn nhìn bốn phía. Phun ra một ngụm mang theo huyết tinh nước miếng. Bò dậy nghiêng ngả lảo đảo đi rồi. Diệp Chân trở về phòng. Làm hộ sĩ cho nàng thượng dược. Một con cắm tốt sữa chùa ống hút liền đưa tới bên miệng. Diệp Chân trương môi cắn. Nhắm mắt uống lên hai khẩu. Miệng vết thương đột nhiên tê dần. Nàng tê thanh, đôi mắt hình viên đạn bay qua đi. Tưởng đau chết ta sao? Ngươi còn có nghĩ muốn công tác? Này đã là Diệp Chân đầu bị đánh vỡ sau. Thay đổi đệ thập cái hộ sĩ. Nàng so với phía trước bất luận cái gì một cái đều thông minh. Lập tức xin lỗi. Diệp tiểu thư, thực xin lỗi. Ta sẽ nhẹ điểm nhi. Liễu Đình cũng ở một bên khuyên nhủ. Chân chân. Thương chính là sẽ đau. Người nhẫn nhẫn, Diệp Chân lạnh lùng hừ một tiếng. Cắn ống hút nhắm mắt lại. Xem như cam chịu, Liễu Đình xin lỗi cùng hộ sĩ nói. Phiền toái ngươi nhẹ điểm a. Hộ sĩ lại lần nữa cấp Diệp Chân xử lý miệng vết thương. Lần này quả nhiên so với phía trước còn phải cẩn thận. Nhất cử nhất động đều như là ở đụng chạm dễ toái mặt nước. Diệp Chân bởi vì ở dưỡng thương. Cáu kỉnh không đi đi học, Quan Mạn San ở nước ngoài chạy công tác, gọi điện thoại tới đốc thúc nàng không thể hoang phế việc học. Diệp Chân lười nhắc đáp lời, nga, nên làm gì vẫn là làm gì. Đến nỗi Diệp Nhiên, từ lần đó bị đánh lúc sau, Diệp Chân liền mấy ngày chưa thấy qua hắn, đương nhiên cũng không đi hỏi hắn tình huống như thế nào. Tự nhiên có người cùng nàng nói. Quản gia thỉnh bác sĩ cấp Diệp Nhiên xem bệnh. Hắn hảo đến so nàng còn nhanh. Hiện tại thông minh. Mỗi ngày trốn tránh không thấy người. Người bình thường muốn gặp hắn thật đúng là khó. Thẳng đến Diệp Chính Chí rốt cuộc đi công tác trở về. Hỏi Diệp Chân cái trán thương tu dưỡng đến thế nào. Diệp Chân cả giận, không tốt, thật không tốt, dù sao phá tướng nói ta sẽ không tha kia tiểu tử thúi. Diệp Chính Chí lắc đầu cười nói, tiểu công chúa thương như thế nào sẽ hảo không được, liền tính hảo không được, ba ba cũng cho ngươi thỉnh tốt nhất bác sĩ, khẳng định vẫn là trước kia cái kia xinh xinh đẹp đẹp tiểu công chúa. Diệp Chân, mặc kệ, dù sao ta muốn đánh kia tên vô lại một đốn mới hả giận. Nàng vừa nhấc mí mắt, chẳng lẽ ba ba phải vì bảo hộ kia tiểu tử thúi cùng ta nhất đúng không? Diệp Chính Chí nói, nhưng đừng hồ nháo, vẫn luôn tiểu tử thúi giống cái gì? Diệp Nhiên nếu vào ta Diệp gia, chính là Diệp gia người, hắn chính là ngươi đệ đệ, ta mới không có đệ đệ. Chan Chan, ba ba ngươi đã nói chỉ có ta mới là ngươi nữ nhi. Ngươi lại phản bội ta cùng mụ mụ. Chan Chan, Diệp Chan một chút từ trên sofa đứng lên, đột nhiên quăng ngã trên bàn trà chân quý lưu ly ly. Đều nói ta không có đệ đệ. Thanh Thúy thanh âm ngã xuống đầy đất. Diệp Chân thở phì phì lên lầu. Nàng chuyển qua lỗi thời, thấy Tránh ở một bên phía sau cửa màu xám thân ảnh. Diệp Nhiên ngẩng đầu, thấy Diệp Chân cư nhiên cũng đang xem hắn. Hắn mặt vô biểu tình. Nàng lại khôi phục ngày xưa cao ngạo, liếc hắn ánh mắt cực kỳ khinh thường. Cách chương